Từ Di Thiến giơ tay lên, chỉ về phía Tô Minh. Ác độc thật, trong đó còn có sự khủng hoảng. Liên Tông xin chào cô Tiêu. Lúc này Liên Tông đứng lên, nói còn mang theo nụ cười. Nhưng ánh mắt hắn ta lúc này đều là vẻ thèm khát. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Vị môn chủ mới của thần thưởng môn quá đẹp. Hơn nữa thiên phú võ đạo cũng ghê người. Nhưng khiến mọi người không ngờ tới là Tiêu Nguyệt không thèm để ý tới Liên Tông. Mặc dù đối phương là nhị hoàng tử vương triều thiên thần. Vốn cảm thấy người này có lai lịch không nhỏ và cũng xứng với Tư Di Thiến. Nhưng nào ngờ cũng chỉ là kẻ vô dụng. Những thứ khác không nói tới, chỉ Tư Di Thiến hiện tại cùng Liên Tông đang là quan hệ bạn trai và bạn gái. Kết quả, bạn gái của hắn ta bị ức hiếp. Hắn ta cũng không dám đứng ra bảo vệ, không dám ra tay giúp đỡ bạn gái mình. Chỉ dựa vào một điểm này đã đủ để coi thường. Liên Tông có chút xấu hổ, đáy lòng ấm ức muốn chết. Trước đó bị Tô Minh sỉ nhục, hiện tại lại bị Tiêu Nguyệt làm nhục nhã, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Tô Minh, anh vẫn còn ăn được sao? Lúc này Ngư Dung Băng càng đứng ngồi không yên. Nhóm người Tiêu Nguyệt vừa tiến vào. Cô lập tức phát hiện, liền quay đầu lại nhìn mấy người họ. Thế nhưng Tô Minh vẫn luôn quay lưng lại phía sau. Anh vẫn đang thưởng thức đồ ăn ngon. Căn bản không biết đám người Tiêu Nguyệt và những người khác đã tới. Tâm lý vững vàng quá đi mất. Rất nhanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Minh, đặc biệt là Tử Di Thiến, sát ý càng lúc càng nồng đậm hơn. Hận không thể xé nát anh thành hàng ngàn mảnh. Ngụy Vận Hoa, Trần Vân và những người khác cũng tương tự. Người đến thu xác của cô đến đủ rồi sao? Cũng khá nhanh đấy. Cho một like, ít nhất cũng không làm mất thời gian của tôi. Cuối cùng trong sự im lặng chết chóc, Tô Minh cũng buông đũa xuống và đứng dậy. Anh quay đầu lại. Vào khoảnh khắc đó, khoảnh khắc từ lúc Tô Minh lên tiếng đến lúc anh quay người lại, cả người Tiêu Nguyệt như bị đông cứng. Cô dường như hóa đá. Tử Di Thiến thì không thể chờ đợi thêm nữa. Tô Minh nhất thời đứng lên. Khoảnh khắc anh quay người lại thì lập tức ra tay, không hề có sự báo trước. Tử Thu Nhạn là một cường giả ở cảnh giới bán bộ chân hoàng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bà ta giơ tay lên, cách không vỗ một cái về phía Tô Minh. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng lại như là hơi thở của đại dương, mang theo sấm sét giáng xuống. Tầng tầng lớp lớp chân khí hào quang phẫn nộ, giống như sóng biển, lớp này cao hơn lớp sau, sau đó ngưng tụ lại với nhau, mang theo hơi thở có thể xé rách cả thế giới, đồng thời biến thành một lòng bàn tay màu tím yêu nghiệt rơi xuống. Một kích sấm sét, lòng bàn tay in sấm sét màu tím đó, giống như cả một đại dương hung bạo giáng xuống. Vị trí của Tô Minh vốn bị võ trận không gian bao phủ, lúc này bởi vì trưởng lòng bàn tay kia của Tử Thu Nhạn mà trận không gian đó dường như có cảm giác sắp nứt ra rồi vỡ tan. Trưởng này của Tử Thu Nhạn được gọi là Tử Đài Ấn, là kỹ năng võ thuật của bán bộ thiên giới. Đây chính là chiêu hiểm ác nhất của Tử Thu Nhạn. Bà ta là một võ giả mạnh mẽ, lực chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu cực dày dặn, không bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình. Dù tuổi tác và cảnh giới của Tô Minh không tính là gì, nhưng nếu Tô Minh đơn giản thì con gái bà ta sẽ không xé rách bùa thần thường. Thế nên một khi bà ta đã ra trận là sẽ dùng toàn lực. Bà ta phải dùng sấm sét để chấn áp Tô Minh. Bản chất của Tử Đài Ấn nằm ở chất lượng chân khí. Chất lượng càng cao thì trường ấn càng dày, áp lực càng khủng bố, mà chân khí của Tử Thu Nhạn lại rất mạnh. Bà ta tuổi tác đã cao, nhưng rất lâu rồi không thể đột phá qua cảnh giới bán bộ chân hoàng, không thể cứ đứng yên một chỗ được. Chính vì vậy, bà ta chỉ có thể dùng cách riêng của mình để tiếp tục tiến bộ, nâng cao. Mà cách của bà ta chính là đánh bóng và hóa luyện chân khí của chính mình. Thử nghĩ mà xem, bà ta đã tu luyện chân khí cả mấy trăm năm rồi, vậy thì chân khí đó phải khủng bố tới cỡ nào chứ? Điều đáng sợ hơn là dường như Tử Thu Nhạn có lai lịch không tầm thường, dường như bà ta có huyết mạch sấm sét của tổ tiên. Loại huyết mạch này vô cùng thích hợp dùng sấm sét, vì vậy Tử Thu Nhạn luôn sở hữu loại võ kỹ sấm sét này. Một chưởng ấn này đương nhiên đã thêm sét ý vào trong đó. Lúc này không chỉ ba tầng của thần vị cư, cho dù là đám người đông như chảy hội ở thiên đường ngục đều dừng lại bước chân, nín thở để theo dõi. Một màn này đã làm họ kinh hoàng, dùng mình sợ hãi. Tử Thu Nhạn ra tay. Rốt cuộc, tên có mắt không tròng nào dám trêu chọc bà ta. Hơn nữa rất nhiều người dân ở thiên đường ngục đều nhận ra, Tử Thu Nhạn đang dùng chiêu thức nổi tiếng của bà ta, lá bài cuối cùng đó thật sự dọa người. Trên tầng 3, ngay cả Gia Cát Dịch và Giang Tiễn cũng hoàn toàn câm nín, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Tử Thu Nhạn. Thực lực cảnh giới bán bộ chân hoàng động thủ, cho dù là bọn họ cũng thấy rất thích thú và kinh ngạc. Dừng! Vào khoảnh khắc này, không ai để ý tới sắc mặt của Tiêu Nguyệt, thậm chí cô còn run rẩy thốt ra một chữ. Cô vô thức muốn Tử Thu Nhạn dừng tay lại, nhưng đã không kịp. Tiêu Nguyệt giống như đang nằm mơ giữa ban ngày. Cô đã thực sự nhìn thấy tên khốn mà mình ngày đêm mong nhớ. Có trời mới biết, vào khoảnh khắc Tô Minh quay người lại, cô đã kích động đến thế nào. Nhưng trong nháy mắt, Tiêu Nguyệt gần như đã ngã gục. Muốn cứu người bây giờ cũng đã quá muộn, bởi thực lực của cô cũng tương đương với Tử Thu Nhạn. Hai người đều ở cảnh giới bán bộ chân hoàng. Tiêu Nguyệt là tuyệt thế yêu nghiệt, có được ký ức của nữ đế đời trước, thế nên lực chiến đấu mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Tử Thu Nhạn đã ở cảnh giới này 300 năm, đồng thời kinh nghiệm cũng phong phú hơn. Cả hai 1-9-1-10. Dưới tình huống này, Tử Thu Nhạn đã ra tay, làm sao cô có thể ngăn cản nổi? Đã quá muộn. Chưa kể Tô Minh lại cách bà ta quá gần, chưa đến 10 mét. Đầu óc của Tiêu Nguyệt trở nên trống rỗng, tuyệt vọng. Cô gần như chắc chắn 100% Tô Minh sẽ phải hóa thành hư vô. Chấp niệm trong lòng cô, không lẽ người đàn ông cô yêu duy nhất trong kiếp này cứ như vậy tan biến trước mắt mình sao? Trong đôi mắt của cô chỉ còn lại sấm sét sắc tím cuồn cuộn cùng chưởng ấn uy áp vô song sắp chạm thế Tô Minh. Cuối cùng cũng phải chết rồi sao? Liên Tông thở phào nhẹ nhõm. Tô Minh không chết, hắn liền cảm thấy cả đời này phải gánh trên lưng nỗi ô nhục cùng ám ảnh. Chết mới tốt. Trở về với cát bụi đi. Đột nhiên đúng lúc này Tô Minh bỗng vung tay lên, giương tay siết chặt nắm đấm. Đẩy mạnh trưởng ấn, vạn vật rơi vào tĩnh lặng, mọi thứ đều có xu hướng chết chóc cùng tử vong. Tất cả trở về xuất phát điểm, tất cả hóa thành cát bụi. Một quyền trở về cát bụi, lặng lẽ va chạm trực diện với trưởng ấn tử đài ấn kia. Trưởng ấn vỡ tan, nhưng cùng lúc đó sắc tím đầy trời, sấm sét dày đặc giống như một bàn tay che trời. Một trưởng ấn vĩ đại, trong chớp mắt chấn động thành một cơn mưa chân khí màu tím. Rồi lất phất. Cậu! Tử Thu Nhạn thực sự có loại cảm giác như bị ném vào thế giới ác mộng. Đại chiêu, lá bài tẩy của bà ta, còn là chủ động đánh ra tử đài ấn, cứ như vậy bị ngăn cản lại rồi sao? Đùa giỡn kiểu gì vậy? Tâm cảnh của bà ta khá ổn định, dẫu sao cũng là cường giả kỳ cựu, còn có gian khổ nào mà chưa từng trải qua. Nhưng lúc này, tinh thần bà ta đã lay động đến gần như tan nát, không thể chấp nhận nổi. Sĩ Trần Văn nói với mình là bị mất tiếng thì các bạn kiểm tra giúp mình nhé. Nếu như tiếng bị mất thì báo với mình để mình có thể điều chỉnh lại. Đến lúc này, bà ta mới chợt hiểu ra tại sao con gái mình lại phải xé lá bùa thần thường. Lộ sảnh 3 tầng, bao gồm cả đám đông trên đường thiên đường ngục đang sử dụng đá khí tức để quan sát trận đấu. Tâm trạng vào lúc này cũng không quá khác biệt so với Tử Thu Nhạn. Thiên tài, thiên đường ngục không phải là không có. Thậm chí khoảng thời gian gần đây, thiên đường ngục có không ít yêu nghiệt siêu cấp từ các tầng võ khác ghé tới. Yêu nghiệt đông đúc đầy đường lớn, nhưng yêu nghiệt có đủ sức để dễ dàng chống lại một chiêu huy động toàn lực của Tử Thu Nhạn lại không có. Tô Minh chính là người đầu tiên. Cậu cùng thần thường môn có. Tử Thu Nhạn muốn nói gì đó. Bà ta muốn cùng anh giảng hòa. Thân là cường giả lão luyện, có thể kéo dài tuổi thọ trên 1.000 năm cũng không đơn giản. Thể diện thì thế nào chứ? Cũng không quan trọng bằng tính mạng. Vào khoảnh khắc đại chiêu của bản thân dễ dàng bị Tô Minh chặn lại, bà ta có một dự cảm chẳng lành, cũng không muốn tiếp tục đối kháng nữa. Điều mà bà ta muốn nói cùng Tô Minh chính là cậu có sự hiểu lầm với thần thưởng môn. Tuy vậy, Tử Thu Nhạn hoàn toàn không có cơ hội để nói hết câu. Bà đã ở tuổi này mà còn ấu trĩ như vậy. Tôi muốn giết chết bà. Tô Minh nâng tay, duỗi ra ngón trỏ, đưa đến bên miệng thổi một hơi. Sau đó, quy vu trần ai. Tàn bạo giống như một bạo quân, anh giơ tay liên tục đánh ra chiêu Quy Vu Trần Ai. Một chiêu Quy Vu Trần Ai có thể không phân cao thấp với con át chủ bài mạnh nhất của Từ Thu Nhạn. Vậy Chuối Liên Hoài 10 quyền, Quy Vu Trần Ai sẽ khủng bố tới mức nào chứ? 10 cú đấm được tung ra, đất trời rung chuyển. Ngay cả tầng võ thiên đường ngục cũng có chút run lên lập cập. Còn người của Tử Thu Nhạn như muốn nứt toác. Trong đầu bà ta ong ong, giống như bị núi đá va đập vào vậy. Nỗi sợ hãi vô bờ bến, giống như vô số móng vuốt túm chặt lấy tay của bà ta. Sống chết túm lấy bà ta, khiến bà ta vô phương trốn thoát, bị nhấn chìm trong biển cả sợ hãi như sắp nghẹt thở. Tiêu Nguyệt, Ngụy Vận Hoa cùng Trần Vân và những người khác cũng run rẩy kinh hãi, sắc mặt trắng nhợt. 10 quyền này của Tô Minh cùng xoay múa, quả thực như một lần nữa làm mới cách nhìn nhận của tất cả mọi người về võ đạo. Trước không nói tới việc liệu một quyền Quy Vu Trần Ai kia có phải là chiêu số mạnh của Tô Minh hay không, nhưng với trưởng ấn như vậy, một quyền đã tiêu tốn một lượng chân khí khổng lồ. Loại tiêu hao khác biệt với đẳng cấp này, cho dù là cường giả cảnh giới chân hoàng chân chính, thì liên tục thi triển 3 lần cũng phải chảy chật. Vậy mà Tô Minh, cộng thêm cả một quyền trước đó, một hơi liền tung ra 11 quyền. Hơn nữa, điều tương đối dọa người, chỉ cần là tu giả võ đạo có chút năng lực, nhìn nhận cùng cảm nhận, đều có thể nhận ra 10 quyền cùng múa này của Tô Minh, uy lực của mỗi một quyền sau căn bản không hề thua kém so với quyền trước đó, mà ngược lại còn ẩn chứa nguồn sức mạnh càng ngang tàng hơn. Giống như nhìn thấy quỷ vậy. Cứu tôi! Tử Thu Nhạn rít lên một tiếng, tuyệt vọng đến cùng cực. Sợ hãi tới mức gần như sụi xuống, còn chiến đấu như thế nào nữa đây? Mấy người Ngụy Vận Hoa cùng Trần Vân bất giác muốn cứu trợ. Cho dù họ ra tay, chắc chắn có thể cứu được bà ta, nhưng dù vậy, nếu không xử lý tốt, bản thân còn bị thương. Nhưng cũng đáng giá. Dù cùng bà ta không hòa hợp, nhưng suy cho cùng vẫn là người của thần thường môn. Đồng môn có thể không cứu hay sao? Ngoài ra, nếu Tử Thu Nhạn chết, sức mạnh tổng thể của thần thường môn cũng sẽ bị suy giảm. Tuy nhiên, đúng lúc này, bà ta chết vẫn chưa hết tội. Tiêu Nguyệt lại nói, hoàn toàn không ngờ tới, Tiêu Nguyệt lại không đồng ý cứu Tử Thu Nhạn. Tại sao chứ? Phải biết rằng tính cách của cô tàn bạo, khát máu, nhưng cũng là người bao che khuyết điểm. Thông thường không cần nói đến tồn tại của trưởng lão nội môn. Cho dù là một đệ tử ngoại môn của thần thường môn, nếu bị người khác đánh giết tại thiên đường ngục, Tiêu Nguyệt cũng sẽ phát ra mệnh lệnh phải báo thù đối phương. Chính vì tính cách này mà vài tháng qua, tại cảnh giới thiên đường ngục đã không mấy người dám khiêu khích thần thường môn nữa. Không thể hiểu nổi, làm thế nào cũng không thể lý giải được. Nhưng Tiêu Nguyệt vẫn có uy vọng. Cô vừa mở lời, mấy người Ngụy Vận Hoa, Trần Vân đều cưỡng ép đè nén xúc động muốn lao lên cứu người. Chọc ghẹo đến người đàn ông của Tiêu Nguyệt, chết đã là may mắn của bà. Nếu không chết, tôi cũng sẽ khiến bà sống không bằng chết. Tiêu Nguyệt lẩm bẩm một mình. Trong lòng cô, thần thường môn không thể sánh bằng Tô Minh được, còn xa mới có thể sánh bằng. Cô biết rằng vào lúc này, không cho phép nhóm người Ngụy Vận Hoa cứu mạng Tử Thu Nhạn là điều mà thân của môn chủ thần thường môn không nên làm. Thậm chí, điểm này sẽ tạo thành bất mãn của kẻ trên dưới trong thần thường môn với bản thân. Mà uy tín của cô đã gắng sức gây dựng trong khoảng thời gian qua, không cẩn thận sẽ vì việc này mà trực tiếp trở thành bọt biển. Nhưng cô không quan tâm, tất cả đều không quan trọng bằng Tô Minh. Nói thật, lúc đó, khi ký ức nữ đế của tiền kiếp ập tới, thần hồn kiếp này của cô sao có thể chống lại được, cách biệt 10.800 dặm. Thông thường, cô không có dũng khí chống lại mà là chủ động nghênh đón. Nhưng cô liều mạng phải chống lại ký ức tiền kiếp, chiến đấu đến cùng là vì sao chứ? Không phải là vì có Tô Minh ủng hộ bản thân sao? Nếu ký ức kiếp này thất bại, bị ký ức tiền kiếp nuốt chừng, vậy sẽ quên mất Tô Minh, thậm chí sẽ chặt đứt đức chấp niệm còn có thể hại chết Tô Minh. Cô sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Bởi vậy, cô vẫn luôn tận sức chiến đấu với hồi ức kiếp trước, mới có điều nhiệm màu trong tương lai. Không hổ là người đàn ông của tôi. Tiêu Nguyệt lúc này đứng đó, kích động tới mức muốn hét thành tiếng, muốn cao giọng cười lên. Cô hận không thể lao tới hôn Tô Minh vài cái mãnh liệt. Cô vẫn đánh giá thấp, quá thấp sự xuất sắc của người đàn ông của mình. Thậm chí cô còn hoài nghi, bản thân vốn sở hữu ký ức nữ đế của kiếp trước. Cho dù cởi bỏ tất cả, có lẽ cũng không hẳn là đối thủ của anh. Cô không những không đố kỵ, ngược lại còn trở nên hưng phấn. Mắt nhìn người của cô đúng là quá tốt. Đôi mắt của cô tràn đầy sự kiêu ngạo. Từ Thu Nhạn đã tuyệt vọng tới cực điểm. Lời cầu cứu của bà ta vậy mà như đá chìm đáy biển. Bà ta hiện giờ không gào thét mắng chửi, chất vấn tâm tư mấy người Tiêu Nguyệt, Ngụy Vận Hoa nữa. Trong đầu bà ta chỉ còn lại một suy nghĩ, phải sống sót, muốn tháo chạy. Bỗng nhiên, một sự phấn khích lóe lên trong đôi mắt giả cỗi của bà ta. Môn phù không gian! Đây là bảo vật duy nhất bà ta có được từ gia tộc của mình. Những năm qua, vẫn luôn đặt trong những không gian của bà ta, chưa từng sử dụng. Coi như một hoài niệm của bản thân đối với gia tộc lạnh nhạt nhưng cũng vô cùng huy hoàng kia. Bà ta cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ phải dùng tới vật này. Môn phù không gian là một trong những tấm phù triện quý giá nhất trong hàng vạn loại phù trên đời này. Có lẽ chỉ có phù thời gian mở ra lối đi xuyên qua thời gian cùng phù luân hồi, có thể khống chế vận mệnh của quá khứ, hiện tại và tương lai là có giá trị cao hơn nó. Đương nhiên lá phủ không gian này của bà ta là thuộc loại cấp thấp nhất. Cho dù như vậy, nó cũng là một bảo vật xa xỉ vô giá, bởi nó có thể dùng để cứu mạng. Khi phủ ấn bị xé nát, sẽ xuất hiện một cánh cổng không gian, lập tức di chuyển bản thân tới tầng võ khác. Tuy nhiên, khoảnh khắc đầu tiên khi bà ta lấy ra môn phủ không gian, bà ta không hề hay biết Tô Minh đã đánh hơi ra rồi, đã phán đoán ra. Không còn cách nào khác, bởi cốt lõi của môn phủ không gian chính là quy luật không gian, mà đối với quy luật không gian, anh tử sớm đã ở mức sơ kỳ. Hôm nay cũng đã tiến nhập vào một giai đoạn khác của quy luật không gian. Dịch chuyển tức thời, muốn chạy trốn. Bà nghĩ diều nhiều quá rồi đấy. Người mà Tô Minh tôi muốn giết chết, còn có thể để cho bà thoát thân được ư? Trong lòng Tô Minh hử lạnh một tiếng. Chuồng thiên địa huyền hoang. Tô Minh quát một tiếng. Chuồng phóng đại vô tận, lao về phía khung trời, mở rộng bao phủ. Nó giống như một cái lồng khổng lồ che kín cả bầu trời. Đây cũng là một cách sử dụng khác của chuông thiên địa huyền hoàng, chỉ mới được Tô Minh phát hiện ra gần đây. Tất nhiên, chỉ điều này là không đủ. Vì vậy, anh cũng đồng thời thi triển quy luật không gian. Quy luật không gian cùng chuông dung hòa vào nhau, cùng dựng xây lên một không gian mới. Anh chống đỡ cả quá trình chuông thiên địa huyền hoàng chung ảnh. Quá nhanh, nhưng cũng rất đột ngột. Trong nháy mắt đã biến mất, rất nhiều người không kịp phản ứng lại, cũng không nghĩ nhiều. Khi Tô Minh hành động, Từ Thu Nhạn đã xé tan môn phủ không gian. Bà ta ung dung hơn rất nhiều, tận đáy lòng là nỗi oán hận nồng đậm. Oán độc đối với Tô Minh, với thần Thường Môn, với Tiêu Nguyệt, với Ngụy Vận Hoa và những người khác. Bà ta thề, nếu sống sót qua lần này, thì phần đời còn lại của kiếp này sẽ không làm gì khác, ngoài báo thù. Trên khuôn mặt già nua của Từ Thu Nhạn đầy dữ tợn cùng phẫn hận, cùng với phá vỡ của môn phủ không gian. Hơi thở của quy luật không gian cổ xưa nhanh chóng được dồn nén tề tựu lại. Một cổng không gian đột nhiên xuất hiện, chứa đựng trên cơ thể của Từ Thu Nhạn. Toàn bộ quá trình có vẻ phức tạp. Nhưng trên thực tế, từ lúc bà ta lấy ra môn phủ không gian, xé rách tấm phù, đến sự xuất hiện của cánh cổng không gian, cả quá trình thậm chí còn không dùng đến 1/3 thời gian của một nhịp thở. Chính vì thời gian sử dụng cực kỳ ngắn mà 10 quyền quét ngang trời tạo thành một thế giới trưởng ấn bao hàm cả sự diệt vong kia, còn kém một chút mới lao được tới người bà ta. Xem ra Tử Thu Nhạn thực sự có cơ hội trốn thoát. Môn phủ không gian. Rất nhiều tu giả võ đạo có chút tinh tường và đã xem nhiều sách cổ cũng đã đoán ra được. Họ đều vô cùng kinh ngạc. Thực lực và địa vị của Tử Thu Nhạn đều không thấp, nhưng nắm giữ một tấm môn phủ trong không gian trong tay quả thực nằm ngoài dự liệu và khiến người khác phải kinh hãi. Ngay khi mọi người nghĩ bà ta sẽ biến mất ngay lập tức, đột nhiên ánh sáng nổi bật tỏa ra từ cổng không gian kia mạnh mẽ chớp nháy một cái, sau đó bắt đầu tan biến, còn Từ Thu Nhạn vẫn đứng đó. Không! Bà ta gần như sụi lơ, tuyệt vọng, cùng cực tuyệt vọng không thể diễn tả thành lời. Tại sao môn phủ không gian không hoạt động? Vào thời điểm này, rất nhiều người, kể cả Từ Thu Nhạn đều chú ý tới. Toàn bộ bầu trời đều bị che khuất bởi một bóng chuông. Trong nháy mắt họ đều hiểu ra, chuông thiên địa huyền hoàng trong miệng Tô Minh vừa rồi chính là vật đã chặn đứng môn phủ không gian. Trời đất ơi, điều này cũng quá đáng sợ. Môn phủ không gian cũng có thể bị ngăn trở lại sao? Đây có còn là người hay không? Hơn nữa làm thế nào Tô Minh kịp thời phán đoán trước được Tử Thu Nhạn sẽ sử dụng môn phủ không gian, còn để người khác sống sao? Càng nghĩ trái tim càng run sợ. Không! Tử Thu Nhạn không cam lòng giống lên một tiếng, khóc ra máu. Bà ta biết cái chết đã ở ngay trước mắt. Bà ta vốn dĩ không ký thác sự sống còn của bản thân vào môn phủ không gian. Vừa rồi liều lĩnh chiến đấu, đốt cháy chân khí cùng tinh huyết trong cơ thể. Nói không chừng còn có thể chống lại được 10 quyền ngang trời kia của Tô Minh. Mặc dù xác suất lớn vẫn là chết, nhưng ngộ nhỡ còn có một cơ hội thì sao? Đáng tiếc, bà ta lại sử dụng môn phủ không gian, thời gian đã tiêu tốn trên tấm phủ này. Bây giờ đã quá muộn. Khoảnh khắc tiếp theo. Một không gian bùng nổ hư vô hỗn loạn, khiến trái tim người ta càng lạnh lẽo dao động mà tới. Lặng lẽ, Tử Thu Nhạn biến thành hư vô. Chết thật sự, tan biến vào hư vô, giống như chưa từng tồn tại trên đời này. Cùng với cái chết của Tử Thu Nhạn, tất cả đều rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại những ánh mắt kính sợ và ngưng trọng khó tả, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Hàng trăm triệu tu giả võ đạo trên đường phố rộng lớn của thiên đường ngục lúc này đều hóa đá, không ai hé môi nói chuyện. Con đường thiên đường ngục náo nhiệt chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy. Cho đến khi... Tại sao không cứu mẹ tôi? Mẹ tôi rõ ràng đã cầu cứu các người. Giọng nói tuyệt vọng, xen lẫn thống khổ cùng phẫn hận của Tử Di Thiến vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Mắt Tử Di Thiến đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Tiêu Nguyệt và đám người Ngụy Vận Hoa. Ngụy Vận Hoa, Trần Vân và những người khác run rẩy, muốn nói nhưng lại không dám. Trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi nên không nên tiếng. Nhưng trong tiềm thức, họ vẫn nhìn về phía Tiêu Nguyệt. Cô khẽ quay đầu lại, nhìn Tử Di Thiến. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười nhạt. Dường như tâm trạng của cô đang rất tốt. Điều này làm mọi người có chút khó hiểu. Cô đang chất vấn bổn tọa sao? Tiêu Nguyệt nhìn Tử Di Thiến nghiêm túc nói. Tử Di Thiến rõ ràng là đang cảm thấy sợ hãi. Cô ta vô thức lùi về sau một bước. Nhưng sau đó cô ta lại cảm thấy tức giận, hận thù và đau đớn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, hàm răng đau như sắp gãy, cuối cùng vẫn thu hết can đảm gật đầu. Cô ta đúng là đang chất vấn. Dựa vào cái gì? Mẹ cô ta rõ ràng là người của thần thưởng môn. Tiêu Nguyệt, Ngụy Vận Hoa và những người khác đều có mặt ở đây, tại sao lại không cứu người? Trên thực tế, không chỉ Tử Di Thiến, mà cả những người khác cũng cảm thấy cực kỳ tò mò. Bởi vì... Tô Minh là người đàn ông của bổn tọa. Câu trả lời này cô vừa ý rồi chứ? Sau vài hơi thở, Tiêu Nguyệt cực kỳ nghiêm túc nói. Cái gì chứ? Tử Di Thiến đã nghĩ đến vô số lý do khiến Tiêu Nguyệt không muốn cứu mẹ mình, bao gồm cả xuất thân của Tô Minh rất lớn. Vì Tô Minh quá mạnh mẽ, cô ta không dám chắc sẽ thắng được, hoặc là Tiêu Nguyệt muốn lôi kéo Tô Minh. Chỉ là không ngờ Tiêu Nguyệt lại đưa ra một đáp án như vậy. Tử Di Thiến đứng đó, ngây ra như một kẻ ngốc. Đâu chỉ riêng cô ta, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều có biểu cảm như vậy, bao gồm cả Trần Vân và những trưởng môn cấp cao của thần thưởng môn. Tài họ có vấn đề hay sao? Đùa cái gì vậy chứ? Nếu đã biết đáp án rồi thì cô có thể đi chết được rồi đấy. Dám chọc vào người đàn ông của tôi, chuyện này cũng quá dễ dàng với cô. Đúng lúc này, trong lúc tất cả mọi người còn đang sững sờ, thì khuôn mặt của Tiêu Nguyệt hiện lên một tia sát ý lạnh lùng, nhàn nhạt nói một câu. Căn bản không cho Tử Di Thiến một cơ hội phản kháng. Cô đưa tay lên, đôi tay ngọc nhỏ nhắn giơ lên rồi hạ xuống. Lập tức, một trưởng ấn dường như đến từ hư vô vô tận, trực tiếp áp chế trên cơ thể Tử Di Thiến. Tử Di Thiến lúc này biến thành một màn xương máu, đến linh hồn cũng tan vỡ. Một cái chết thê thảm. Tiêu Nguyệt vẫn là môn chủ quyết đoán tàn bạo của thần thưởng môn. Cách đó không xa, trong đôi mắt của Tô Minh hiện lên một tia phức tạp. Anh dường như đã đánh giá thấp tình yêu và sự cố chấp của Tiêu Nguyệt dành cho mình. Đúng vậy, chính là tình yêu, hoặc có lẽ trong tình yêu đó chất chứa một chút ám ảnh và biến thái. Nhưng quả thực, đó là tình yêu và bất chấp tất cả. Tô Minh thở dài, kèm theo đó là cảm động. Sau đó, anh đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú. Chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Nguyệt? Từ một cô gái bình thường trên trái đất, thậm chí chưa từng tiếp xúc với võ công, hiện tại cô đã có được cảnh giới và sức mạnh kinh người như vậy. Nếu anh không nhớ nhầm, lần cuối cùng anh gặp Tiêu Nguyệt là nửa năm trước. Lúc ấy, Tiêu Nguyệt thậm chí còn không phải là một võ tu. Nhưng bây giờ, cô đã ở cảnh giới bán bộ chân hoàng. Sắc mặt anh khẽ biến đổi. Trước nay, luôn là anh làm mới quan điểm võ thuật của người khác. Nhưng lúc này, có vẻ quan điểm về võ thuật của anh đã được Tiêu Nguyệt khai sáng. Thiên bối, đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Cô có thể nhìn ra được không? Tô Minh cất tiếng hỏi. Hợp nhất ký ức từ kiếp trước. Kiếp trước của cô ta là đại đế. Hơn nữa linh hồn của người phụ nữ này ẩn chứa một kho báu. Có chút thú vị. Cậu nhóc, người phụ nữ này rất đặc biệt đấy. Thiên nữ khá ngạc nhiên. Cậu nhóc, cô ta là người phụ nữ của anh sao? Anh kiếm được món hời lớn rồi. Đã từng. Tô Minh do dự một chút. Sau đó đem chuyện của mình và Tiêu Nguyệt kể lại cho thiên nữ tạo hóa nghe. Chờ đến khi thiên nữ tạo hóa nghe xong. Tên nhóc, anh đúng là làm hàng. Rõ ràng biết cô ta yêu anh như vậy. Và lại như anh nói, năm đó khi anh bị chôn sống, thì cô ta bị bố mẹ mình nhốt ở nhà. Cô ta cũng không rõ tình hình của anh. Việc gì phải để ý tới quá khứ như vậy. Thậm chí sau này, cô ta có gả cho Tử Viêm cũng rất bình thường. Cô ta tưởng rằng anh đã chết 3 năm rồi. Dưới tình huống đó, mẹ cô ta quỳ xuống uy hiếp cô ta. Cả gia tộc cũng ép buộc. Cô ta cũng không còn cách nào khác. Thiền nữ tiếp tục nói. Đương nhiên, tất cả những thứ này không quan trọng. Quan trọng là tôi chỉ ngửi thấy mùi đàn ông trên người cô ta. Đó chính là mùi của anh. Cũng có nghĩa cô ta vì anh mà thủ thân như ngọc. Tô Minh im lặng không nói gì. Trên thực tế, anh cũng chưa bao giờ trách Tiêu Nguyệt. Chỉ là sau 3 năm, anh luôn cảm thấy có khoảng cách vô hình giữa anh và cô. Tìm không thấy cảm giác năm xưa nữa, nên anh vẫn luôn từ chối. Tránh né, giống như một sự tránh né có chủ ý vậy. Hơn nữa người phụ nữ này đã thức tỉnh ký ức từ kiếp trước, vậy thì chính là hoàng đế. Nếu cô ấy không thực sự yêu anh, có thể trực tiếp coi anh như con kiến, làm gì còn nhớ mãi không quên như vậy chứ? Anh có biết hoàng đế là khái niệm gì không? Thiên nữ tạo hóa nói thầm, cảm thấy rất kỳ quái. Nữ đế chứng đạo có được toàn bộ ký ức của nữ đế tiền kiếp. Người con gái này như kiểu người giàu nhất thế giới một lúc, có được rất nhiều tiền, nhưng vẫn chưa quên được mối tình đầu. Vẫn yêu người con trai này sâu nặng, mặc cho người con trai này mỗi tháng chỉ kiếm được mấy chục ngàn tệ. Đúng vậy, Tô Minh chính là kiểu người như thế. Không phải là sỉ nhục Tô Minh, nhưng đối với nữ đế chứng đạo mà nói, hiện giờ Tô Minh đúng là giống như một con kiến. Được rồi, tôi biết rồi. Tô Minh gật đầu đáp. Đúng lúc này. Tô Minh! Em nhớ anh. Tiêu Nguyệt đột nhiên nhanh bước, nước mắt lưng tròng, trong đôi mắt là tình cảm sâu nặng. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người sợ chết khiếp. Đó là môn chủ của thần thường môn, là hoa hồng máu cơ mà. Cô ta cũng biết khóc, đúng là không thể nào tin nổi. Cảnh tượng này giống như Diêm Vương sống cũng biết khóc, cũng thổ lộ tình cảm với người bình thường. Tô Minh, anh vẫn giận em sao? Sao anh hẹp hòi thế? Em thấy Tô Minh không nói gì. Tiêu Nguyệt có chút tủi thân. Cô lấy dũng khí đi lên trước, kéo tay anh nói với giọng hờn dỗi. Cảnh tượng này càng dọa người hơn. Tất cả những người hiểu Tiêu Nguyệt thì đều sợ như sắp mềm nhũn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Ngụy Vận Hoa và Trần Vân đều tái nhợt, mặt ai nấy đều co giật. Tô Minh, dù sao em cũng là người phụ nữ của anh. Nếu anh còn bắt nạt em, thì em cũng bắt nạt lại anh đấy. Dù sao thì sau thời gian này, thực lực của em cũng đã mạnh hơn anh. Tiêu Nguyệt cắn môi hậm hực nói. Sau đó cô lại đứng lại gần Tô Minh, dường như nói nhỏ bên tai anh, chỉ hai người nghe thấy. Hiện giờ em là nữ đế, có ký ức tiền kiếp, lợi hại lắm đấy. Ánh mắt Tô Minh cũng hiện ra vẻ chấn động. Anh chấn động vì Tiêu Nguyệt nói rõ sự thật với mình, mặc dù trước đó thiên nữ tạo hóa đã nói với anh. Phải biết, nếu để người khác biết được mình có ký ức tiền kiếp thì sẽ rất nguy hiểm. Dù sao, ký ức của nữ đế bao gồm rất nhiều bí mật, thần thông, công pháp và võ kỹ khủng khiếp. Nếu như có được ký ức của nữ đế, thì không biết là có thể khiến biết bao thế lực bình thường được lên một tầm cao mới. Vì vậy, chuyện này không nên nói cho người khác biết. Nhưng Tiêu Nguyệt lại nói với anh. Chuyện này mà cô lại nói với tôi sao? ánh mắt Tô Minh càng phức tạp. Em biết là anh sẽ không hại em, còn em chia sẻ với anh về chuyện em có ký ức của nữ đế tiền kiếp thì chắc chắn có lợi cho anh. Tiêu Nguyệt cười đắc ý nói, anh là người đàn ông của em, thứ tốt thì nên chia sẻ với nhau chứ. Phải rồi Tô Minh, em còn có một bí mật nữa. Trong nhận thức thần hồn của em còn có một phòng trí bảo. Lúc đó, lúc mà em giác ngộ ký ức của nữ đế tiền kiếp định nuốt chọn em không phải đối thủ của họ. Lúc em sắp bị giết chết thì trí bảo đó đã giúp em. Chuyện này Tiêu Nguyệt cũng nói ra. Tình cảm của cô gái này đối với anh cũng sâu nặng đấy. Thiên nữ tạo hóa không kìm nổi mà lên tiếng. Cuối cùng Tô Minh chỉ biết trầm ngâm. Nếu như nói là không chút rung động là không đúng. Tô Minh, anh muốn ôm em có đúng không? Đúng lúc này Tiêu Nguyệt đột nhiên vui mừng nói. Thậm chí cô như đứa trẻ kích động nhảy cẫng lên. Khuôn mặt xinh đẹp đều là nụ cười rạng rỡ. Cô cười rất vui vẻ. Bàn nãy, đúng là Tô Minh quả thật muốn ôm Tiêu Nguyệt. Nhưng anh đã kìm nén lại và cô đã nắm bắt được điểm đó. Tô Minh, anh cũng không phải là người lỏng dạ sắt đá mà. Tiêu Nguyệt vui muốn chết, hai tay ôm chặt lấy tay Tô Minh. Cảnh tượng này lại là cú sốc. Như Vân Thụy, sắc mặt cậu ta không ngừng co rúm lại. Trong lòng cậu ta, Tiêu Nguyệt rất tàn độc, là bông hoa hồng đẹp nhưng ác độc, khiến người khác phải ớn lạnh. Sau này nhất định sẽ thành nhân vật nữ phương bá chủ tuyệt thế. Nhưng đâu thể ngờ, hình tượng của Tiêu Nguyệt lại sụp đổ trong lòng cậu ta. Từ hình tượng nữ hoàng sụp đổ thành hình tượng đứa trẻ con. Những người có địa vị cao ở thần thưởng môn như Ngụy Vận Hoa thậm chí còn run rẩy ôm đầu óc choáng váng. Dường như Tiêu Nguyệt vẫn cảm thấy không đủ, đột nhiên lớn tiếng nói, anh ấy là Tô Minh, là người đàn ông của Tiêu Nguyệt này. Giọng nói vang vọng đầy vẻ kiêu ngạo. Đừng nói là khu vực xung quanh, thậm chí cả thiên đường ngục đều nghe thấy. Nhưng lời vừa mới dứt, còn chưa đủ mất mặt sao? Đột nhiên trên không trung vang lên giọng nói lạnh lùng phẫn nộ, kìm nén và thất vọng. Đồng thời lúc này, một bóng hình xuất hiện trong không khí. Đó là một người phụ nữ trung niên. Một người phụ nữ trung niên mặc áo bào màu xanh, tay cầm thạch kiếm. Bà ta có chút tuổi tác, nhưng đôi mắt hàm chứa vạn vật, chứa đầy vẻ yên tĩnh, trầm tĩnh. Xin chào viên môn chủ. Ngụy Vận Hoa và đám Trần Vân vội khom người cung kính nói. Đây là sự tôn kính từ nội tâm. Không chỉ họ mà rất nhiều anh tài ở đây đều khom người. Bà ta chính là viên thần thường. Người đến chính là môn chủ tiền nhiệm của thần thường môn, là viên thần thường, nhân vật truyền kỳ của thiên đường ngục. Trên thực tế, đám người Ngụy Vận Hoa và Trần Vân trung thành với viên thần thường hơn Tiêu Nguyệt. Dù sao, viên thần thường cũng là người sáng lập ra thần thường môn, luôn là môn chủ của thần thường môn hàng ngàn năm rồi. Còn Tiêu Nguyệt mới ngồi lên vị trí môn chủ được mấy tháng, cũng nhờ viên thần thường dốc hết sức ủng hộ mới được. Ban đầu, thần thường môn chỉ là một thế lực nhỏ, xếp hạng 9 mà thôi. Nhưng cũng chính vì có sự tồn tại của viên thần thường, đã mất hơn ngàn năm, từng bước đi đến như ngày hôm nay. Có lời đồn là viên thần thường có lai lịch không nhỏ, nhưng đến giờ vẫn không có ai gặp thế lực thật sự đứng phía sau bà ta. Họ nhìn thấy viên thần thường dùng thực lực đi đến ngày hôm nay. Viên môn chủ, bà đột phá rồi sao? Ngụy Vận Hoa đột nhiên vui mừng nói. Lời nói vừa dứt thì rất nhiều người đều thấy run rẩy. Lúc này họ mới phát hiện ra xung quanh viên thần thường như bước sang một cảnh giới khác. Đây là dấu hiệu của cảnh giới chân hoàng. Cảnh giới chân hoàng thật sự. Quá khủng khiếp. Cảnh giới chân hoàng rất khó đột phá. Trên thực tế, trong 10 thế lực đẳng cấp của thiên đường ngục, nói chính xác là trong nhất môn nhị tông thất tính thì có thể tìm được không ít cảnh giới bán bộ chân hoàng. Nhưng cũng không thể nói là không tìm được cảnh giới chân hoàng thật sự, nhưng vô cùng hiếm có. Hơn nữa, nếu tìm được mấy người ở cảnh giới chân hoàng thật sự thì họ toàn trên chục ngàn tuổi. Tất cả đều dựa vào thời gian và vận may, tất cả họ đều sắp đại thọ. Họ không dám có bất cứ sự ra tay hay xuất hiện nào, cơ bản đều đứng phía sau để giữ vững thế lực của mình. Trừ khi thế lực sắp bị diệt vong, nếu không họ sẽ không xuất hiện. Còn viên thần thường thì sao? Nếu tính ra thì bà ta cũng được 3.000 tuổi. Một cường giả ở cảnh giới chân hoàng và đã 3.000 tuổi, ở tầng võ cao cũng là bá chủ một phương, hôm nay lại xuất hiện ở đây. Tiêu Nguyệt vui mừng, nhưng sau đó lại cau mày lại. Cô vui mừng vì sư tôn đã đột phá, còn cô cau mày là vì lo lắng. Sư tôn đột phá tới cảnh giới chân hoàng, thì mình không còn là đối thủ nữa. Nhìn dáng vẻ của sư tôn, dường như... Quả nhiên, viên thần thường nhìn Tiêu Nguyệt nói. Vì một người đàn ông mà cô đường đường là môn chủ của thần thường môn, lại thấy chết mà không cứu trưởng lão nội môn của thần thường môn, thậm chí còn ra tay giết chết đệ tử nội môn. Tiêu Nguyệt, bổn tôn rất thất vọng về cô. Giọng nói của viên thần thường trở nên nghiêm khắc hơn. Bổn tôn giao lại cho cô vị trí môn chủ của thần thường môn, vốn có hy vọng rất lớn vào cô. Nào ngờ... Viên thần thường thật sự thất vọng, tức giận như muốn nổ tung. Là môn chủ của thần thường môn mà không ngờ Tiêu Nguyệt lại làm việc theo cảm tính như vậy. Huống hồ Tiêu Nguyệt là yêu nghiệt tuyệt thế, sao lại đắm chìm trong tình yêu như đứa trẻ con vậy chứ? Tiêu Nguyệt nghe thế vậy thì không lên tiếng. Tất nhiên, bổn tôn niệm tình cô tuổi trẻ thiếu hiểu biết nên có thể tha thứ cho tội lỗi này, nhưng cô nhất định phải tự tay giết chết hắn. Viên thần thường quát lớn, trong giọng nói là sự tàn nhẫn cực độ. Bà ta đang ép Tiêu Nguyệt. Bà ta cảm thấy một viên ngọc như Tiêu Nguyệt vốn rất hoàn hảo, nhưng lại có yếu điểm là Tô Minh. Vì vậy phải chủ động chấm dứt ngay. Trên thực tế thì Tô Minh cũng được coi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Viên thần thường cũng thấy kinh ngạc bởi thiên phú võ đạo của anh. Nhưng đối với bà ta, Tiêu Nguyệt là một người bình thường mà trong vòng mấy tháng đã lên được cảnh giới bán bộ chân hoàng, thì Tô Minh chẳng là cái gì sất. Bà ta không thể để Tô Minh làm hại đến tiền đồ của Tiêu Nguyệt được. Bất cứ ai hay cái gì ảnh hưởng đến con đường võ đạo của Tiêu Nguyệt thì đều phải chết. Vì vậy bà ta mới ép Tiêu Nguyệt phải đích thân ra tay. Bà ta cũng chỉ muốn tốt cho Tiêu Nguyệt. Sư tôn, chuyện này không thể được. Con biết con không xứng là môn chủ của thần thường môn. Từ giờ khắc này, con chính thức thoái vị. Mong sư tôn cho Tiêu Nguyệt được rời khỏi thần thường môn. Tiêu Nguyệt lắc đầu, thậm chí ánh mắt có chút nguy hiểm nói. Sư tôn, người có ân với con, đừng ép con phải ra tay với người. Sư tôn muốn giết Tô Minh, chỉ dựa vào điểm này là Tiêu Nguyệt đã muốn ra tay. Cô... Toàn thân viên thần thường run rẩy có chút không dám tin. Bà ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Nguyệt, ánh mắt ngưng trọng đầy vẻ nguy hiểm. Sau 10 hơi thở, bà ta mới nói. Tiêu Nguyệt, ý của cô là vì người đàn ông này mà đoạn tuyệt tình thầy trò với bổn tôn và cũng cắt đứt với thần thường môn. Đám người Ngụy Vận Hoa, Trần Vân sốt sắng muốn can ngăn. Môn chủ! Bao nhiêu người ở thần vị cư và cả người trên phố ở thiên đường ngục đều sợ tới nỗi mặt mũi xanh mét, không dám thở mạnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Nguyệt chờ câu trả lời. Nếu sư tôn nhất định muốn giết Tô Minh, Tiêu Nguyệt giơ tay lên ngăn đám người Ngụy Vận Hoa định nói gì. Sau đó nhìn thẳng vào viên thần thường nói. Nếu vậy, con sẽ đoạn tuyệt tình thầy trò với người và cắt đứt với thần thường môn. Tiêu Nguyệt không đùa, cô hoàn toàn nghiêm túc. 3 năm sau, khi Tô Minh chết đi sống lại, giây phút gặp lại anh thì cô đã thề đời này kiếp này chỉ sống vì anh. 3 năm trước, lúc Tô Minh tuyệt vọng nhất, cô đã không thể san sẻ cùng anh. Vậy thì quãng đời còn lại, cô sẽ dùng tính mạng để kề vai sát cánh với anh. Tiêu Nguyệt! Viên thần thường tức tới nỗi toàn thân run rẩy, ánh mắt đỏ ửng, sát ý bao trùm toàn thiên đường ngục. Bà ta sắp mất đi lý trí. Tiêu Nguyệt, tránh ra! Bổn tôn nhất định phải giết chết hắn, cô có ngăn được không? Viên thần thường triển khai khí tức của cảnh giới chân hoàng khiến người ta tuyệt vọng như chiến thần đang ở trên không trung. Sư tôn, vậy Tiêu Nguyệt xin ứng chiến. Điều khiến người khác kinh ngạc là Tiêu Nguyệt không những không tránh mà cũng triển khai khí tức của mình. Cô như một nữ hoàng, tay trái cầm Nhật Nguyệt kiếm, tay phải cầm Ô Đại Hoang, chân khí tản ra. Viên thần thường có chút đau lòng, bà ta thật không ngờ Tiêu Nguyệt lại điên cuồng như vậy. Vì một người đàn ông như vậy có đáng hay không? Nhìn dáng vẻ của cô, đúng kiểu muốn trở mặt với bà ta, không hề có vẻ gì như đang đùa cả. Viên thần thường cảm thấy mình thật mất mặt. Nếu như sớm biết Tiêu Nguyệt điên cuồng như vậy, sớm biết Tô Minh trong lòng Tiêu Nguyệt quan trọng tới mức này, thì ban đầu bà ta thật sự không nên đưa ra quyết định ép cô giết chết Tô Minh. Ý của bà ta chỉ là khiến Tiêu Nguyệt thấy áp lực, kể cả không giết chết được Tô Minh thì đạt được mục đích là được. Trong lòng bà ta nghĩ,

một bóng ô khổng lồ bao phủ lấy Tiêu Nhã. Bao phủ lấy Tiêu Nguyệt, trên chiếc ô phủ kín hàng ngàn trận pháp. Hơn nữa, còn có 3 trận pháp từ thời Thái Cổ. Trong tích tắc ấy, chiêu kiếm chữ quyết của viên thần thường đã bổ xuống chiếc ô. Keng! Chiếc ô rung mạnh, nhạt đi rất nhiều, nhưng không vỡ, không ngờ lại cản được, đúng là khó tin. Tiêu Nguyệt, cô thế mà lại hiểu được 3 trận pháp Thái Cổ của ô đạo hoang. Viên thần thường cực kỳ kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ, quả thật phải nể với tư chất trời cho của Tiêu Nhã. Bà ta biết Tiêu Nhã có ô đại hoang, nhưng ô đại hoang là bán bộ thần khí. Dù là chân hoàng bình thường, cũng khó có thể luyện hóa và điều khiển nó, bởi vì trung tâm ô đại hoang chính là 3 trận pháp Thái Cổ. Sau những năm tháng dài dòng, truyền thừa của trận pháp đã bị mai một rất nhiều, càng đừng nói đến trận pháp phức tạp như ở thời Thái Cổ. Theo viên thần thường, Tiêu Nguyệt đã có thể hiểu được một cái là đã đủ ngạc nhiên rồi. Ai ngờ, sư tôn, tuy trận pháp Thái Cổ rất khó hiểu, nhưng với người có được ký ức khổng lồ như đại dương của nữ đế, thì vẫn có thể tìm được sách cổ phân tích trận pháp, rồi học tập. Người cũng không phải không biết sự bao la rộng lớn của ký ức nữ đế. Tiêu Nguyệt nhỏ giọng nói. Sau đó, sư tôn, người cũng đỡ một kiếm của con xem. Khí thế trên người Tiêu Nguyệt hoàn toàn bùng nổ, đạp bầu trời dưới chân, giơ nhật nguyệt kiếm, không chút do dự mà chém xuống. Đương nhiên là không chút do dự, khi sư tôn sử dụng kiếm pháp chữ quyết, cô biết đã không thể quay đầu lại được nữa, giờ chẳng còn là một trò đùa, mà sẽ không chết không ngừng. Tiêu Nguyệt vừa thi triển kiếm pháp thì đất trời rung chuyển, các vì sao như xoay vần, những ngôi sao trên trời chập chờn, tỏa ra ánh sáng thần thánh như kỳ tích của thần. Kiếm mang của Nhật Nghiệp kiếm không ngừng phóng to, lưỡi kiếm xẹt qua cắt nát hư không, trông cực kỳ đáng sợ. Không ai biết Tiêu Nhã sử dụng kiếm pháp nào, nhưng cấp bậc của nó chắc chắn rất cao, có khi còn vượt qua thiên cấp. Cấp bậc kiếm pháp cao thật, hơn nữa bên trong còn kết hợp một loại thần thông. Tô Minh thay đổi sắc mặt, không kiềm nổi, nhìn về phía vòm trời vật đổi sao rời. Vô số năng lượng của các vì sao đều bị hút vào trong kiếm pháp, quả thực rất chấn động. Năng lượng tự nhiên không phải không thể dùng, chân vương bình thường cũng có thể làm được, nhưng mọi người đều bụng dùng thổ, hỏa, lôi, có trong không khí và chỉ trong phạm vi nhỏ. Còn năng lượng của các vì sao cũng được coi là năng lượng tự nhiên, có điều lại ở cấp cao hơn. Vì vậy, chúng dễ bị kéo ra, cộng minh rồi sử dụng như vậy chắc. Ít nhất trước mắt thì Tô Minh không thể làm được, mà Tô Minh lại biết Tiêu Nguyệt làm được là vì sự đặc biệt của Nhật Nguyệt Kiếm. Vả lại, cô ta còn cần dùng một loại thần thông về các vì sao kết hợp với kiếm pháp. Kết hợp thần thông với kiếm pháp với nhau là một lỗi suy nghĩ cực kỳ táo bạo khó tin, lại còn dung hợp tốt như vậy. Ký ức của nữ đế đáng sợ vậy sao? Khóe miệng Tô Minh dần giật. Trước đó, thiên nữ tạo hóa nói, nếu không phải Tiêu Nhã thích anh thật, thì một người có được ký ức của nữ đế như cô ta sẽ vô cùng chướng mắt mình. Lúc ấy, anh còn cảm thấy thiên nữ tạo hóa nói quá, nhưng giờ anh lại chẳng thấy nói ngoa chút nào. Có được ký ức của nữ đế y như nhặt được. Đúng là gian lận. Tô Minh lúc này không khỏi cảm thán. Nhóc Tô, giờ anh vẫn chưa hiểu hết về võ đạo. Đợi anh hiểu thì sẽ biết thành tựu của nữ đế kinh khủng ra sao. Đừng nói là ở thế giới tiểu thiên này. Ngay cả ở đại thiên thì nữ đế cũng là chúa tể một vùng, kéo dài qua biết bao nhiêu tháng ngày hay thời không đấy. Thiên nữ tạo hóa nhàn nhạt nói. Cô không gõ Tô Minh thì anh còn không biết được. Nhìn Tiêu Nguyệt nhìn chúng, rồi yêu anh như thế là khó tin cỡ nào. Khi Tô Minh và thiên nữ tạo hóa đang nói chuyện với nhau, viên thần thường đã bị thương, cho dù bà ta đã đánh ra 3 chiêu liên tục, lần lượt là kiếm kỹ, trưởng pháp càn khôn và một chiêu du hồn kết hợp cả thân pháp và bí pháp, nhưng vẫn không thể ngăn cản một kiếm kia của Tiêu Nhã. Một kiếm kia quá khủng bố, trực tiếp sử dụng năng lượng của các vì sao, giống như lấy sức mạnh của chư thần để chiến đấu. Viên thần thường cũng coi như rất mạnh, không thì bà ta chẳng những chỉ bị thương mà sẽ giết chết tay Tiêu Nguyệt luôn rồi. Đương nhiên, bản thân Tiêu Nguyệt cũng phải trả một cái giá. Trông sắc mặt cô có chút tái nhợt, lúc này là biết cô đã hao phí rất nhiều. Cho dù như vậy, cũng đã khiến toàn bộ tu giả võ đạo ở thiên địa ngục sợ ngây người. bán bộ chân hoàng lại có thể đánh bại chân hoàng một cách dễ dàng. Sự chấn động ấy không cách nào diễn tả hết được. Càng lên cao thì càng khó có thể chiến đấu vượt cấp, đặc biệt là những cảnh giới cực cao. Ví dụ như bán bộ chân hoàng, đánh bại chân hoàng này chắc cũng sẽ chỉ tìm được một vài người trong cả ngàn năm gần đây ở toàn bộ thế giới tiểu thân. Tiểu Nguyệt đúng là biến thái đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng muốn tự sát. Cô ta gặp rắc rối rồi, thiên nữ tạo hóa thở dài mở miệng, suy cho cùng cũng là vì quá yêu anh. Sao vậy? Tô Minh hỏi, cô ta không màng mạng sống của mình chứ sao? Cô ta hẳn phải biết, một khi lộ ra thần thông Nhật Nguyệt tinh thần, sẽ rước lấy vô số rắc rối, nhưng cô ta vẫn thi triển nó vì anh. Thiên nữ âm u nói tiếp, thần thông đó vừa được thi triển, ít nhất các thế lực mạnh ở thế giới tiểu thiên đều sẽ cảm nhận được. Chẳng ai có thể chống lại sức hút của một thần thông như vậy hết. Sắc mặt Tô Minh chợt thay đổi hẳn. Tại sao không nói sớm? Nói sớm thì anh sẽ chẳng đứng đây để xem thực lực của Tiêu Nguyệt mà không ra tay. Để chứng minh cho anh thấy cô ta yêu anh cỡ nào chứ sao? Tôi nghĩ nếu anh cảm động, đồng ý tiếp nhận cô ta, sẽ là điều cô ta muốn thấy nhất, dù có phải trả bằng tính mạng. Thiên nữ tạo hóa cười nói. Huống chi không phải còn có anh sao? Dù sao rắc rối trên người anh cũng có cả đống. Giờ thêm vụ Tiêu Nguyệt nữa cũng chẳng thấm thác vào đâu. Thiên nữ tiền bối, sao tôi lại có cảm giác như cô không muốn tôi sống yên ổn thế nhỉ? Tô Minh cạn lời. Anh nhận ra rồi sao? Thiên nữ tạo hóa hừ lạnh. Sống yên ổn thì sẽ không trưởng thành được. Giờ một là anh từ bỏ Tiêu Nguyệt, hai là bảo vệ cô ta và trở thành kẻ địch của 99% thế lực trong thế giới tiểu thiên. Tôi nghĩ chắc anh sẽ chọn cái thứ hai. Sau đó thời gian tới, anh sẽ chìm trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Thế chẳng phải tốt hay sao? Không bị tình hình ép buộc thì anh sẽ mãi lười biếng mất. Khóe miệng Tô Minh giật đùng đùng, anh có chút muốn văng tục. Trên trời, ánh mắt viên thần thường đầy phức tạp âm u, nhìn chằm chằm Tiêu Nguyệt. Đáng sao? Bà ta biết sau khi Tiêu Nguyệt thi triển thần thông, kéo được năng lượng của các vì sao xuống, sẽ có hậu quả gì? Vì một người đàn ông, đáng ư? Bà ta bỗng nhiên cảm thấy mình không hiểu đệ tử của mình, không hiểu một chút nào hết. Đáng chứ, sư tôn, người có muốn giết anh ấy sao? Nếu còn, vậy giờ con sẽ tiến người xuống suối vàng. Tiêu Nguyệt nói với một cách hết sức nghiêm túc. Viên thần thường lại chẳng có một chút sát khí nào. Bà ta hơi mệt mỏi. Bà ta biết Tiêu Nguyệt tiêu rồi. Đệ tử yêu nghiệt xuất sắc của bà ta xong rồi. Bị các thế lực nhằm vào thì xong thật rồi. Bà ta cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đi giết Tô Minh. Trước đó, viên thần thường muốn giết anh ta là vì Tô Minh sẽ kéo chân Tiêu Nguyệt. Còn giờ Tiêu Nguyệt sắp tiêu rồi, Tô Minh có chết hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Vả lại, vết thương của bà ta cũng khá nặng, vì ngăn cản một kiếm kia của Tiêu Nguyệt mà lúc này thực lực chỉ còn dư lại 1/10. Muốn giết Tô Minh cũng không được. Viên thần thường cũng không định bảo vệ Tiêu Nguyệt, vì làm thế sẽ đối mặt với vô số thế lực cực mạnh. Bà ta không làm được, không có sức mà làm điều đó, cũng không thể làm vậy. Bọn họ đến rồi, viên thần thường nói, trong ánh mắt lóe lên vô vàn cảm xúc, mà nhiều nhất chính là sự đáng tiếc. Bọn họ ở đây chỉ mới là những thế lực đáng sợ gần thiên đường ngục. Họ cảm nhận được sự thay đổi của các vì sao, nên biết thần thông kia. Bèn sốt ruột, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới. Viên thần thường loáng thoáng nghe được sự ầm ĩ trong hư không. Tô Minh, vừa gặp đã phải xa nhau rồi. Tiêu Nguyệt quay đầu nhìn Tô Minh, trong đôi mắt xinh đẹp toát lên nỗi tủi thân, tình yêu say đắm và sự kiên định. Cô phải đi, không đi sẽ vạ lây cho Tô Minh. Tiếp đó, cô sẽ trở thành kẻ địch của vô số thế lực hùng mạnh ở toàn bộ thế giới tiểu thiên. Ở toàn bộ thế giới tiểu thiên, người có thứ quý giá trong mình thường bị người khác dòm ngó. Cô ta giống như một đứa trẻ cầm một thỏi vàng đứng rêu rao trên đường. Mà kết quả thì ai cũng biết rõ. Thế nhưng cô cũng không hối hận. Cô không thi triển Nhật Nguyệt tinh thần thì sẽ không ngăn cản được viên thần thường. Viên thần thường sẽ giết Tô Minh, người đàn ông duy nhất mà cô yêu dù ở kiếp này hay kiếp sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.